Chương 912, khủng bố nữ vương 8. Bốn cái tân nhân cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy Trung Tuấn Vũ cho bánh thịt cùng nước liền ăn uống lên. Về phần nói lời cảm tạ, Trung Tuấn Vũ không phải là phụ trách bảo hộ bọn họ dẫn đường người sao, có cái gì tốt nói lời cảm tạ. Nhìn mấy cái tân nhân vẻ mặt đương nhiên biểu tình, Lý Manh thật sự cảm thấy rất nổi giận, tuy rằng không thiếu có thông minh tân nhân, ngay từ đầu liền có thể cùng Tư Thâm giả đánh hảo quan hệ thuận lợi thông qua tân thủ kỳ, sau đó chậm rãi trở thành Tư Thâm giả, nhưng mà ngu xuẩn tân nhân lại càng nhiều, cũng không biết trò chơi là căn cứ vào cái gì tiêu chuẩn đem nhân kéo vào được, vì cái gì làm nhiều như vậy ngu xuẩn tiến vào. Lý Manh hít sâu một hơi, tự nói với mình không có tức hay không, giận cũng không hữu dụng, tức chết chính mình chỉ có nhượng này đó tân nhân đắc ý, quay người đối mặt Lam Song Song, Lý Manh đổi cái phát ra từ nội tâm khuôn mặt tươi cười. Lam Song Song người mới này năng lực đại, còn không cao kiêu ngạo, rõ ràng nhìn đều so nàng cùng Tuấn Vũ ca ca lợi hại, cũng không bất cứ nào cao ngạo tự đại khinh thường người ý tứ, như vậy nhân chính là không có năng lực cũng có thể cùng Tư Thâm giả đánh hảo quan hệ một đường đi tiếp, huống chi Lam Song Song vẫn là cái có bản lĩnh, tiền đồ rộng hơn, cho nên Lý Manh đối Lam Song Song vẫn rất có hảo cảm. Giống như tân nhân muốn cùng Tư Thâm giả đánh hảo quan hệ, Tư Thâm giả cũng nguyện ý cùng lợi hại hơn người chơi đánh hảo quan hệ, trong trò chơi nguy cơ trùng trùng, ai cũng không biết lúc nào liền chỉ vào người ta cứu mạng đâu. Lam Song Song mặc dù là tân nhân, nhưng không thể nghi ngờ, nàng có lợi hại hơn người chơi địa vị. Lý Manh không để cho Lam Song Song ăn bánh thịt, mà là lấy ra vài cái duy nhất cả mèn, mở ra sau, bên trong tất cả đều là lóng lánh trong suốt, giống như liền nước canh đều có thể nhìn thấy giống nhau, tản ra nồng đậm mùi hương bánh bao, từng cái trong cả mèn bánh bao hám liêu đều không giống nhau, nửa trong suốt bao ra bọc nước canh thịt hoàn, nhìn liền rất mê người bộ dáng. Lý Manh cười tiếp đón Lam Song Song, Song Song, chúng ta ăn bánh bao, đây chính là ta lần trước trong trò chơi nắm chặt thời gian mua, hương vị siêu cấp thật tốt, ngươi đến nếm thử. Vừa mới trao đổi qua tên, Lý Manh liền bắt đầu thân thiết kêu Lam Song Song Song Song, một bộ thập phần thân cận bộ dáng, hoàn toàn không thấy nửa điểm tranh chua chỗ. Lam Song Song cũng không có cự tuyệt Lý Manh hảo ý, nàng tuy rằng có thể chịu được cực khổ, nhưng mà có ăn ngon gì đó nàng cũng sẽ không cự tuyệt hưởng thụ. Lam Song Song trực tiếp cùng Lý Manh ngồi chung một chỗ ăn lên bánh bao. Bên kia bốn cái tân nhân nghe tham người hương vị, nhìn Lý Manh cùng Lam Song Song ăn bánh bao, vốn đang có chút dục dịch, nhưng khi nhìn đến Trung Tuấn Vũ giống như bọn họ, ăn bánh thịt cùng nước khoáng, suy nghĩ nghĩ Lam Song Song vũ lực cùng Lý Manh cay nghiệt, đến cùng vẫn là thành thật xuống dưới, ngoan ngoan ăn chính mình bánh thịt, không dám thật sự làm cái gì. Ăn rồi cơm. Lam Song Song liền đem đầu thượng phiêu đảm đương làm lệnh cơ nữ quỷ cho kéo xuống, đem đối phương đặt đến chính mình đối diện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói đi, quán rượu này trong đến cùng mấy con quỷ còn có, này đó quỷ công kích chúng ta quy luật là cái gì nếu như là bình thường thời gian, quỷ công kích không người nào cũng không là hai cái nguyên nhân, một cái chính là kẻ thù, một cái khác chính là không khác biệt hại người, căn bản không có gì quy luật được theo, bất quá. Nơi này là đang lẩn trốn sinh trong trò chơi, liền tính nhìn như không có trương pháp gì, nhưng mà nhất định có cái gì quy luật có thể tuần hoàn. Nữ quỷ sớm đã vứt bỏ chống cự, Lam Song Song hỏi nàng nàng liền trực tiếp trả lời, đến cùng mấy con quỷ ta không biết, bởi vì này trong khách sạn sở hữu chết người đều chỉ có thể ở chính mình ở qua phòng cùng chết đi địa phương hoạt động. Ta cũng giống vậy chỉ có thể ở ta cư trụ qua phòng cùng ta chết đi địa phương hoạt động, địa phương khác đều không đi qua. Cho nên cái này U Linh trong khách sạn đến cùng cụ thể có bao nhiêu quỷ ta cũng không biết, nhưng mà ta biết rất định không ít, bởi vì ta chết thời điểm, cũng chết thật là nhiều người. Chúng ta chết đi liền bị vây ở này tòa trong khách sạn, mỗi lần trong khách sạn người tới, chỉ cần vào ở là chúng ta trước khi chết vào ở phòng, liền có thể bị chúng ta công kích, nhưng chỉ có thể công kích vào ở chính mình ở qua gian phòng nhân. Nhưng mà công kích mỗi ngày chỉ có thể tiến hành một lần. Hơn nữa khách sạn trong phòng, là có người hay không vào ở phòng trống, này đó trong phòng trống cũng không quỷ, nếu tiến vào khách sạn nhân tìm đến không ai vào ở phòng trống, 3 ngày bên trong chúng ta là không thể công kích trong phòng trống người, 3 ngày sau, phòng trống hai bên cư trụ gần nhất quỷ có thể tiến hành công kích. Lúc trước ở trong đại sảnh công kích các ngươi là chết ở đại sảnh quỷ, sau này đại sư dẫn người tuyển phòng này là ta chết trước ở, cho nên ta cùng trong đại sảnh quỷ có thể công kích các ngươi. Kỳ thật đây chính là trò chơi quy tắc, trong khách sạn này đó quỷ khi còn sống cư trụ phòng chính là ma quỷ địa bàn, tiến vào ma quỷ địa bàn chính là bước vào bị công kích khu vực, nhưng mà công kích mỗi ngày một lần, cũng sẽ không nhiều lần công kích, thêm khách sạn không người và ở phòng trống liền tương đương với 3 ngày an toàn khu. Cái trò chơi này khó khăn còn thật không khó, dù sao cũng là cho tân nhân thích ứng, đã muốn trên diện rộng cắt giảm ma quỷ thực lực, thậm chí hạn định ma quỷ ra tay số lần, nếu không phải quá xuẩn, tại tư thâm giả dưới sự hướng dẫn của, còn thật rất tốt quá quan. Bất quá nay làm song song đến, nàng liền không tính toán vẫn thành thành thật thật hôn qua, tân nhân kỳ thật sự không có gì khó được, thêm làm song song thiên sư năng lực, ăn no trí tuệ, làm song song mang theo vẫn đi theo nàng Lý Manh trực tiếp ra ngoài, đem khách sạn bên trong cửa lần lượt bạo lực đã qua. Sau khi đi vào liền đem bên trong quỷ mạnh mẽ lôi ra đến, sau đó buộc lên dây thừng, chơi diều giống nhau phóng tới bầu trời. Về phần không phối hợp, không phục, giống nhau đánh đến đàng hoàng mới thôi, chờ Lam song song đem khách sạn lầu trên lầu dưới chạy một vòng sau, nguyên bản còn đâm đầu không nghe lời quỷ đều mặt mũi bầm dập biến thành bị thả thượng thiên khí cầu. Lý Manh ngửa đầu, há hốc miệng, nhìn mãn trong hành lang buông xuống dưới nhỏ dây, còn có hành lang trên đỉnh chen lấn cùng một chỗ nhẹ nhàng thật dày một tầng, lại không một cái dám chạy loạn lộn xộn quỷ môn, chỉ cảm thấy tinh thần bị thật lớn trúng kích. Lại nhìn hướng Lam song song, Lý Manh ánh mắt đã là một mảnh lửa nóng, cái này đó là tân nhân A, đây là Lao Đại A, đùi vàng, Lý Manh lần đầu tiên liền nàng yêu nhất Tuấn Vũ ca ca đều không để ý tới, theo đuôi giống nhau dính vào Lam song song phía sau. Lam song song đối Lý Manh cảm giác, không tính là chán ghét, tuy rằng đời trước Lý Manh là nàng chết đối địch, nhưng Lam song song kiên quyết không cho rằng cái kia xuẩn ngốc bỏ đi Lam song song là chính mình. Hơn nữa lúc trước Lam song song chính là cái gì cũng không phải cản trở thuần tân nhân. Dưới loại tình huống này, Lý Manh cái này tư thâm giả muốn lộng tử Lam song song phương pháp còn rất nhiều. Được Lam song song vẫn là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau kể cận Trung Tuấn Vũ. Tuy rằng luôn luôn bị Lý Manh làm, nhưng chưa từng có cái gì nguy hiểm. Cho nên nói Lý Manh tuy rằng ngoài miệng không buông tha nhân, nhưng tâm tính coi như là thiện lương. Cái này sinh tồn trò chơi. Khó khăn địa phương liền ở chỗ cái này u linh trong khách sạn ma quỷ rất nhiều, nhiều đến dọa người, liền tính hạn chế chỉ có thể mỗi ngày công kích một lần, cần phải là da mỏng yếu gà tân nhân gặp phải cũng là nhất định phải chết.